Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn 14 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Đáng tiếc là tôi đã bị con nữ quỷ đi cô này ở phía sau ngầm ám toán. Tuy không phải là một đòn chí mạng, nhưng chúng tôi cũng bị đánh văng vào trong căn phòng này. Lúc trước con nữ quỷ đi cô khi gặp chúng tôi, đó cũng không phải là một sự trùng hợp, đó là chúng đang chủ động đi tìm chúng tôi. Cho dù chúng tôi đã đề cao cảnh giác, sau khi con nữ quỷ đi cô đó nói rằng phía trước có một du hồn quán bỏ phế, chúng tôi sẽ tiện đường ghé vào đây. Đây chính là một cây bẫy. Tranh thủ khi mà đối phương còn chưa công kích, tôi ghé vào tai của Sở Niệm Giao, nói cho cô ta biết về điều này. Đôi mắt quỷ của Sở Niệm Giao lóe lên sát cơ, cô ta nhìn chằm chằm vào bốn con nữ quỷ. Thực ra thì việc bày bố lên cây bẫy này không có gì gọi là cao minh, nhưng lợi hại chính là điểm đó. Lợi dụng tâm lý của chúng tôi đối với những người xuất gia để lừa chúng tôi. Chỉ cần dẫn dụ chúng tôi đến đây, cho dù chúng tôi không vào bên trong, con nữ quỷ Nico cũng sẽ cùng năm con quỷ kia vây chặt lấy chúng tôi. Đúng là một kế hoạch vô cùng nham hiểm và tàn độc. Đây chính là lợi dụng tâm địa hiền lương của chúng tôi, thật quá là độc ác. Sở Niệm Giao cảm thấy một cú lừa quá là nặng, đương nhiên là cô ta vô cùng thống hận. Tình hình đã biến hóa. Vốn dĩ chúng tôi định đi tìm giết những kẻ đang truy sát, sau đó sẽ cướp lấy một số minh tinh, thật không ngờ lại gặp phải một đối thủ vô sỉ. Phó thành chủ đã tiết lộ hành tung của chúng tôi, khiến cho tất cả những cao thủ đang truy sát chúng tôi biết được hành tung của hai chúng tôi. Có thể thấy được lúc này có bao nhiêu cao thủ đang tập trung về đây, tình thế nhất định có một trận đại chiến. 30.000 minh tinh treo thưởng còn đang treo ở nơi đó, tôi và Sở Niệm Giao lúc này đã biến thành 30.000 minh tinh treo thưởng. Lần này thì chúng tôi chính xác đã trở thành con mồi của những kẻ đi săn. Chỉ vì tôi cho rằng phó thành chủ sẽ chậm chạp hơn chúng tôi một bước, cho nên chúng tôi đã rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Lúc này có oán trời trách đất thì cũng không còn kịp nữa. Bản thân của mình không tính ra, còn trách được ai, đành phải cuồng sát một phen. Chư vị rất khó khăn mới lừa được mục tiêu vào trong trận pháp. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Cho dù chúng ta gần đối thủ nhất, cho nên mới có được thu hoạch này. Tất cả mau ra tay trợ giúp bần đạo thúc động kim cương phục ma bí trận. Trấn áp hai con quỷ hồn này cần phải bắt sống chúng, chúng ta sẽ chia nhau giải thưởng. Con nữ quỷ Nico cất tiếng nói với năm con quỷ còn lại, có vẻ như nó đang rất kích động. Lúc này nó đã không còn giống như chắp tay niệm Phật nữa. Tôi cố gắng điều hòa khí tức, một tay cầm thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm đã được truyền dẫn âm khí, nó đã trở nên căng thẳng như một cây bút chĩa về phía con nữ quỷ Nico. Lửa hận bốc lên ở trong đầu, con nữ quỷ Nico này đã kích giận tôi rồi. Niệm Giao không cần phải lo lắng, kim cương phục ma trận vốn là một trận pháp rất lợi hại của Phật giáo. Nhưng trận pháp này phải yêu cầu là người có tâm từ bi, vì muốn độ hóa chúng sinh mà phục ma. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy được công năng của trận pháp. Nhưng con quỷ Nico này thì không như vậy. Nó tồn ác tâm, cho dù có bày ra kim cương phục ma trận pháp, có lẽ chỉ đạt được hình thức ở bên ngoài. Hiệu lực của nó sẽ không đạt được như mong muốn. Nhất định chúng ta sẽ phá vỡ được trận pháp để thoát ra ngoài. Nhớ kỹ không được say chiến. Mối thù này chúng ta sẽ ghi nhớ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Sẽ có rất nhiều những kẻ truy sát chúng ta sắp kéo đến đây. Chúng ta chỉ có hai người mà địch thì quá đông. Một khi đã phá được vòng vây, chúng ta phải dùng sức lực lớn nhất để thoát đi. Từ ghé tai của Sở Niệm Giao dặn dò, chỉ có Sở Niệm Giao mới có thể nghe thấy. Sáu con quỷ bên ngoài trận pháp không thể nghe được. Đại ca yên tâm, tôi biết rồi. Sở Niệm Giao gật đầu, cô ta cũng hiểu được tình thế đang nguy hiểm đến mức độ nào. Bước chân vào trong trận pháp, hiện tại cả hai chúng tôi đều đã bị động. Cho nên sát địch để thoát ra mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Địch nhân không hề biết được rằng tôi bố trận. càng không biết được rằng tôi là trưởng môn nhân đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn. Đương nhiên không biết được rằng tôi rất am hiểu về trận pháp. Còn nữa, trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những điểm yếu của trận pháp. Đây cũng chính là một điểm lợi thế của chúng tôi. Bọn chúng cho rằng chỉ cần lừa chúng tôi vào trong trận pháp là đã đại công đã cáo thành rồi. Đó chính là điều vô cùng tai hại. Tôi chăm chú quan sát nguồn năng lượng của trận pháp, sau đó nhanh chóng đưa ra sự tính toán. Chỉ có như vậy khi trận pháp được thúc động, tôi mới có cơ sở để phá được trận pháp. Trong lúc này tôi cần kích nộ đối phương. Tôi lạnh lùng nói với bọn chúng: đám yêu ma quỷ quái các ngươi dùng thủ đoạn bị ổi để vây khốn hai chúng ta, các ngươi cho rằng mình đã đắc thủ rồi sao? Đúng là trò cười. Ta sẽ cho các ngươi biết đắc tội với ta sẽ phải chịu một kết cục bi thảm như thế nào. Quỷ Nico, ngươi là một kẻ đáng chết. Ngươi làm ra một bộ đạo mạo của một tăng ni, vậy mà lại đi làm một công việc vô cùng tồi bại. Ta tin rằng khi ngươi còn sống, ngươi chỉ là một Nico dâm loạn, chuyên lừa bịp mọi người. Cho nên ngươi không được giải thoát mà phải làm kiếp quỷ không được đầu thai. Còn các ngươi nữa, bày ra một màn tra tấn thê thảm, lừa gạt tính lương thiện của hai chúng ta, nhưng mà các ngươi chết chắc rồi. Tôi chỉ thẳng kiếm vào sáu con quỷ mà chửi mắng: câm mồm, vô lễ, người muốn chết. Cả sáu con quỷ đều vô cùng tức giận. Tiếp theo cả sáu con quỷ đều cùng với con quỷ Nico tụng niệm kinh văn. Cùng với tiếng tụng niệm kinh văn, trong âm dương nhãn của tôi bắt đầu loáng loáng bức tường của trận pháp. Vốn dĩ là hạo nhiên chính khí nhưng lại tàn phát ra quỷ khí âm u. Quả nhiên là phán đoán của tôi không hề sai. Do vì kẻ bày bố trận pháp tâm không tồn từ niệm, cho nên trận pháp đã bị biến hóa, hoàn toàn không hề giống như trận pháp kim cương phục ma chính thống. Trong trận pháp vừa thúc động, không gian như là đông cứng lại, âm phong ảo ạt nổi lên, sương mù đen từ khắp nơi kéo lại. Vốn dĩ trận pháp có kim quang cao vạn trượng, nhưng mà bây giờ đã biến thành quần ma loạn vũ. Những tồn ma quái do âm khí ngưng kết lúc ẩn lúc hiện trong trận pháp, tất cả đều đang há mồm phun ra âm khí mà cười. Âm khí nồng nặc, âm lôi đã bắt đầu xuất hiện. Vốn dĩ trận pháp sẽ xuất hiện kim cương bồ tát đầu ảnh, kết quả là lúc này đều biến thành ma quái. Không có kim cương bồ tát đầu ảnh, trận pháp đã biến thành quần ma loạn vũ. Không biết những cao môn của Phật môn nhìn thấy trận pháp lúc này sẽ có cảm nghĩ gì. Có lẽ họ cũng rất bất mãn và tức giận. Những tiếng cười vô cùng gây sợ vang lên, thân hình của con quỷ quái đó biến thành to lớn. Trong âm dương nhãn của tôi, những bàn tay để móng vuốt đó đang từ trên cao bổ xuống. Kèm theo đó là những luồng âm phong dữ dội, xem ra vô cùng khủng bố. Những cảnh tượng này chỉ có âm dương nhãn của tôi và âm nhãn của Sở Niệm Giao mới có thể trông thấy. Những người khác không thể nhìn thấy cảnh tượng này. Họ chỉ cảm thấy có những luồng sức mạnh kinh khiếp từ trên đánh xuống. Tôi có cảm tưởng như sắp bị luồng âm khí đó ép chặt xuống mặt đất. Hồn chuyển âm dương, hỗn độn vô cực, quỷ đạo bí thuật hồng quang tốc hiện. Sở Niệm Giao miệng vội niệm động chú ngữ, phát động đạo pháp mà tôi đã dạy. Một chiêu này chỉ có tiểu tiên sử dụng là thuần thục nhất. Sở Niệm Giao mới học chưa được bao lâu, cho nên khi phát động hơi có chút mất sức, nhưng mà cũng đã thành công. Chỉ thấy một đạo hồng quang lập tức xuất hiện bắn thẳng về phía trước. Trong âm dương nhãn của tôi, đạo hồng quang này nhắm thẳng vào mấy cái móng vuốt to lớn đang bổ tới. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, những luồng âm khí đó bị hất văng lên cao. Một sức mạnh khủng khiếp truyền đi khắp bốn phương tám hướng, đập vào bức tường của trận pháp. Bức tường lũy của trận pháp lập tức bị tiêu tán. Hiển nhiên với cấp độ quỷ áo tím của Sở Niệm Giao trong lúc này, tôi có thể nhìn thấy rõ sáu con quỷ đang đứng ở bên ngoài thúc động trận pháp phải lùi lại phía sau mấy bước. Trên mặt của chúng lộ vẻ rất kinh sợ. Xem ra tuy rằng trận pháp trong Uổng Từ Thành này đã chỉ điểm cho bọn chúng tôi đã sát hại con quỷ thống lĩnh, nhưng chúng cũng không thể tưởng tượng được rằng sức mạnh của chúng tôi lại kinh khiếp đến như vậy. Nếu như không phải có sự tồn tại của kim cương phục ma trận pháp, chỉ cần một mình Sở Niệm Giao cũng đã đủ khiến chúng tôi phải bỏ mạng. Quỷ đạo bí thuật kim hình xà kiếm tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Đương nhiên tôi cũng không đứng xem, tôi đã vận dụng ngưng khí thành binh đánh phá trận pháp. Hàng chục hàng trăm kim hình xà kiếm từ bên trong lao vút ra, ngăn trở sự công kích của những con quỷ quái đầu ảnh. Đồng thời âm hỏa cũng đã bao trùm lên người của những con quỷ quái đầu ảnh, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Những luồng sức mạnh kinh khiếp lan tỏa ra bốn phía xung quanh, đất đá xung quanh bắn lên rào rào, một cảnh tượng có thể nói là vô cùng kinh khiếp đang diễn ra. Sức mạnh khủng khiếp của hai chúng tôi đã nằm ngoài dự liệu của mấy con quỷ, trên khuôn mặt của chúng đang tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chúng liên tục phải lùi lại mấy mét mới có thể đứng vững. Trên thân thể của chúng khói đen không ngừng bốc lên, rõ ràng bọn chúng đã bị dư chấn làm cho bị thương. Mọi người mau liên kết lại để bảo vệ trận pháp, mau đan tay lại với nhau. Con nữ quỷ Nico gào lên, nó liên tục bấm chỉ quyết để giữ vững trận pháp. Những con quỷ còn lại thì đang kêu gào, khuôn mặt của chúng trông con nào cũng vô cùng nanh ác. Chúng đang cố gắng phóng thích âm khí vào trong trận pháp, chúng muốn bắt cho bằng được tôi và Sở Niệm Giao. Đám quỷ quái này chẳng qua chỉ dựa vào sức mạnh của một tiểu đoàn đội, lại thêm có trận pháp trợ giúp. Chúng nghĩ rằng bắt được hai chúng tôi một cách dễ dàng. Nhưng đây chính là cách sai của bọn chúng. Tôi có cách sai trong sự tính toán, nhưng mà bọn chúng cũng có cách sai của bọn chúng. Cũng may mà chỉ có 6 con quỷ. Loại trận pháp này càng có nhiều con quỷ khống chế, thúc động. Như vậy thì cho dù tôi và Sở Niệm Giao có thần thông quảng đại đến mức nào, chúng tôi cũng không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn mà phá trận chạy thoát. Nhưng mà lúc này chính là lúc bọn chúng đã để lộ ra sơ hở. Tôi sẽ có cơ hội giành phần thắng. Tôi tập hợp toàn bộ sức mạnh và âm khí, miệng niệm động phá ma pháp chú. Loại pháp chú này tôi không thường xuyên sử dụng. Lần đầu tiên được sử dụng khi còn ở trong sự kiện linh dị trong biệt thự. Dùng loại chú ngữ này để gia trì, dùng kiếm gỗ đào phá đi pho tượng Phật Di Lặc, từ đó mà phá đi trận pháp để quay trở lại với mọi người. Sau đó tôi chỉ dùng thêm một lần nữa ở Ngạc Thủ Sơn, hiệu quả của nó cũng rất phi phàm. Lúc này tôi đang sử dụng một loại pháp ma pháp chú này để gia trì lên thành Nguyễn Kiếm. Tôi sẽ dùng nó để phá tan trận pháp này. Lần này tôi đã vận dụng đến 9 thành công lực, chỉ cần giữ lại một phần để đi đường. Hy vọng tổ sư sẽ bảo hộ, có thể đạt đến hiệu quả lớn nhất. Nếu như thất bại, tôi và Sở Niệm Giao sẽ lâm nguy ngay lúc này. Thời gian cũng chính là sinh mệnh, cần phải tranh thủ đám cao thủ kia còn chưa kịp kéo tới. Chúng tôi sẽ cần nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Tôi liền cao giọng niệm động chú ngữ. Thịnh Bắc Phương Trần Vũ, Đạp Thiên Quan Vô Cực, Thiên Lý Hư Không Giới, Thập Phương Thế Giới Trung, Vân Đoạn Hiện Chân Thân, Kiểm Điểm Bách Vạn Binh, Hào Kỳ Gia Tinh Nguyệt, Bách Đao Hiện Thiên Minh, Thiên Cường Vạn Trận Khu Ma Trừ Yêu Chấn Tà Diệt Quỷ, Thái Thượng Lão Quân Tà Mao Chân Quân, Tổ Sư Ứng Hiện Cấp Cấp Viên Luật Lệnh, Phá. Pháp quyết từ khi nhỏ đến giờ tôi đã luyện tinh thông, khi mà niệm động thủ quyết được phối hợp một cách nhuần nhuyễn, chỉ có như vậy mới đạt được công hiệu cao nhất. Từ trên mũi kiếm xuất hiện vô lượng kim quang, chú ngữ đã được thúc động thành công. Phá trận pháp cho ta. Tôi gầm lên một tiếng, thân tùy kiếm ảnh, mang theo sức gia trì của pháp chú lao vào một điểm của bức tường lũy trận pháp. Vị trí này tôi đã tính toán từ trước rồi. Trong quá trình đấu chiến, nơi đây xuất hiện một điểm yếu nhất của trận pháp. Lúc này tôi đang dùng sức mạnh nhất có thể đánh phá vào điểm yếu này. Một tiếng nổ không lớn lắm vang lên, nhưng trong đầu của tôi tiếng động đó giống như là tiếng sấm nổ. Một chuỗi những tiếng động như là pha lê bị phá vỡ vang lên, tiếp theo là những tiếng động rào rào. Trận pháp này đã bị phá nát. Thế cùng với đạo kim quang thừa thế lao vụt ra, những đạo kim quang từ thanh kiếm tỏa ra, sức lực của thanh kiếm mới chỉ bị tiêu hao đi một nửa. Vừa vặn nhằm thẳng vào con nữ quỷ Nico đang há hốc mồm vì kinh sợ. Tình huống biến hóa quá nhanh, con nữ quỷ đã sợ đến thất thần. Cơ hội. Tôi đã ý thức được điều này, trong chớp mắt thanh kiếm đã bay đến trước sát mặt của con nữ quỷ. Dám lừa ta sao, chết đi. Tôi liền phẫn nộ và hét lên, thanh kiếm vẽ một đường tròn tàn khốc nhằm thẳng vào cổ của con nữ quỷ mà chém tới. Đầu của con nữ quỷ bay ra lăn lồng lốc trên mặt đất. Sao lại có thể? Con nữ quỷ đang kinh ngạc, tay cầm kiếm của nó còn chưa kịp giơ lên, thanh kiếm của tôi đã chém bay qua cổ. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng nửa câu, nó đã trực tiếp tàn hồn nát phách. Tôi phản ứng rất nhanh khi khói đèn đang nghi ngút bốc lên từ thân của con nữ quỷ Nico đó. Tôi đã há miệng hút toàn bộ khói đen bốc lên từ trên người của nó. Đây vừa vặn bù lại sức lực mà tôi vừa tiêu hao. Cũng đúng vào lúc đó tôi chộp lấy vũ khí và túi hồn do con quỷ Nico để rơi trên mặt đất. Thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi đã rơi khỏi, đầu mũi kiếm cắm ngập vào đúng tim của một con thanh y nam quỷ. Lúc trước cả hai chúng tôi đều rất căm thù con thanh y nam quỷ, lúc này đang có cơ hội, đương nhiên tôi sẽ không tha cho nó. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, toàn thân của con thanh y nam quỷ bốc lên những làn âm hỏa, tiếp theo nó hóa thành một luồng khói đen. Thân hình của tôi lao tới nhanh như một tia chớp. Tôi chụm lấy thanh nhuyễn kiếm, đôi mắt của tôi cảm thấy tối đen. Đây chính là do mất quá nhiều pháp lực, không nên tham chiến, cũng không có thời gian để thu lấy chiến lợi phẩm. Tôi liền hét lên với Sở Niệm Giao. Chúng ta đi thôi. Hét xong tôi lao vội vào trong đám sương mù màu đen đó. Tiếng hét của Sở Niệm Giao phía sau lưng của tôi chuyển tới, tiếp theo là mấy tiếng va chạm của vũ khí. Sở Niệm Giao đang vùng rào liềm lên cự địch. Tôi cũng không cần phải lo lắng cho Sở Niệm Giao, bởi vì cô ta hao tổn sức lực không bằng tôi. Nhất định Sở Niệm Giao sẽ hoàn thành việc chặn đuổi địch nhân. Quả nhiên đúng lúc thân hình của tôi đang cảm thấy mệt mỏi, cơ hồ không thể bay tiếp được. Sở Niệm Giao nhanh như một làn khói. Cô ta không hề do dự vác tôi lên vai. Tiếp theo Sở Niệm Giao đã bắt đầu niệm động chú ngữ. Tôi cảm thấy bên tai của tôi có tiếng gió thổi vù vù. Xông ra khỏi đám sương mù màu đen, chúng tôi lập tức lao vút đi. Bên tai của tôi còn nghe thấy những tiếng kêu gào phẫn nộ của đám quỷ. Gần một tiếng đồng hồ sau, cả hai chúng tôi nấp trong một khu rừng thấp. Chúng tôi hấp thu số minh tinh để phục hồi lại sức mạnh. Hai chúng tôi miễn cưỡng lắm mới hồi phục lại được 7-8 phần sức lực. Sở Niệm Giao mở mắt, còn chưa kịp để cho tôi cất tiếng hỏi, Sở Niệm Giao đã vội hỏi tôi. Đại ca, lúc tôi đoạn hậu tôi đã giết chết hai con thanh y quỷ, tất cả có 6 con bao vây tấn công chúng ta, chỉ còn sót lại hai con nữ quỷ áo tím. Lần này coi như chúng ta đã lọt vào ổ kích của bọn chúng, bị bọn chúng bao vây trong trận pháp. Nhưng mà kết quả là bọn chúng bắt gà không được vồ phải phân, tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Tôi rất ngạc nhiên, sau đó thì bật cười nói, hay lắm, giết rất hay. Sở Niệm Giao cô đúng là thực sự trưởng thành rồi, rất mạnh mẽ, chỉ còn lại hai con quỷ áo tím như vậy đã là quá đủ rồi. Dám hại hai chúng ta, đợi đến lúc chúng ta có cơ hội nhất định tôi sẽ giết chết bọn chúng. Việc đó không có dễ dàng gì đâu, phệ hồn triều trạch rộng lớn như thế này, biết chúng sẽ đi đường nào, làm sao chúng ta có thể tìm được bọn chúng. Sở Niệm Giao có chút buồn rầu nói, không cần phải lo lắng, thì tôi đã phá được trận pháp, tôi đã để lại trên người 6 con quỷ đó một đạo tuy tông phù. Bởi vì khi đó đang thi triển mật chú, pháp lực quá mạnh mẽ, cho nên bọn chúng không hề cảm nhận được bản thân của mình đã dính phải truy tông phù. Nếu là trong trạng thái bình thường, nhất định bọn chúng sẽ cảm nhận được. Nhưng mà lúc này thì lại khác, tôi chỉ cần thúc động chú ngữ, vị trí của bọn chúng sẽ hiển thị trong đầu của tôi. Do vì bọn chúng đều là những cao thủ, mỗi lần định vị truy tông phù rất có thể bọn chúng sẽ phát giác ra. Nhưng mà chúng ta đã phát hiện ra vị trí của bọn chúng, cho nên chúng ta cũng rất dễ dàng tìm ra chỗ của bọn chúng. Việc báo cừu rửa hận cũng không có gì khó khăn. Tôi cắn răng nói với Sở Niệm Giao, nếu như vậy thì quá tốt rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Lúc này đám cao thủ truy sát chúng ta đã kéo tới. Không thể có nhiều thời gian nữa, chúng ta điều chỉnh khí tức một chút, sau đó phải mau chóng rời khỏi khu vực này. Nơi đây không thể ở được lâu. Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cô ta đang tỏ ra rất lo lắng. Tình hình phát triển nằm ngoài dự liệu của chúng tôi, nó phá hỏng hoàn toàn kế hoạch cũ. Hiện tại hai chúng tôi là hai con thú bị săn đuổi. Cho dù có ẩn hình cũng không có tác dụng. Trận pháp trong Uông Tử Thành sẽ thông báo cho các cao thủ vị trí của chúng tôi trong Phệ Hồn Triều Trạch. Vì muốn giành được khoản treo thưởng lớn, phía sau lưng chúng tôi còn kéo tới rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đạo hạnh thấp nhất cũng là tới Lam Y quỷ trở lên. Một con, hai con, thậm chí là hơn cả chục con. Cả hai chúng tôi không thể chống đỡ được. Nhưng mà lên tới số trăm ngàn, một khi đối địch chúng tôi chắc chắn chỉ còn lại một con đường chết. Muốn đưa Sở Niệm Giao ra khỏi Uông Tử Thành, tôi nhất định phải điều chỉnh lại kế hoạch. Tôi không trả lời Sở Niệm Giao, mà tôi lấy tấm bản đồ thần mật ra để nghiên cứu. Một lát sau tôi chỉ tay về phía đông bắc nói với Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao, chúng ta sẽ bay về phía này. Đây chính là khu vực được đánh dấu bằng mũi tên. Cũng chính là nơi gần nhất so với chúng ta. Chỉ cần tới được nơi này, trận pháp trong Uông Tử Thành sẽ không theo dõi được chúng ta nữa. Kẻ nào dám xông vào, chúng ta sẽ biến thành con mồi của chúng ta. Chúng ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi thất bại ở đó. Đại ca, những nơi chưa biết chưa chắc đã là sinh cơ. Còn một khả năng nữa, rất có thể sau khi rơi vào đó, chúng ta không thể thoát ra được. Sở Niệm Giao nhẹ giọng nhắc nhở tôi. Tôi hiểu, nhưng mà chúng ta hiện tại đâu còn con đường nào để mà lựa chọn nữa. Trong túi hồn của con nữ quỷ Nico chỉ có mấy chục viên minh tinh. Căn bản là không đủ dùng. Kế hoạch đánh cướp minh tinh của những kẻ truy sát chúng ta đã thất bại. Trước mắt chúng ta chỉ còn một con đường mạo hiểm mà đi. Cũng chưa biết được nó sẽ đáng sợ đến thế nào, nhưng mà tôi tin nhất định chúng ta sẽ thoát được. Tôi liền vỗ vỗ vai của Sở Niệm Giao động viên. Được, nghe theo lời của đại ca, là sống hay chết tất cả đều phụ thuộc vào quyết định này. Sở Niệm Giao cắn môi nói, cô ta tỏ ra quyết tâm. Sau khi điều chỉnh lại khí tức, tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao bay lên. Hai chúng tôi bay thẳng tới khu vực phía rừng dày đặc sương mù, hướng thẳng về phía đông bắc. Hành tung của chúng tôi đã bị lộ, suốt dọc đường đi có đầy rẫy kẻ thù. Không may mà không gặp phải những cao thủ đang truy sát chúng tôi. Cũng không gặp phải những con quái vật chuyên cắn nuốt linh hồn. Ngược lại còn tìm thêm được mấy chục viên minh tinh. Điều này khiến cho chúng tôi bớt lo lắng đi rất nhiều. Vừa bay, Sở Niệm Giao vừa nói với tôi. Đại ca, dị âm thì thực sự không công bằng. Các âm hồn trong Phệ Hồn Triều Trạch hoặc là bị đồng loại giết chết, hoặc là bị yêu quái cắn nuốt linh hồn. Vậy mà trận pháp trong Uông Tử Thành không hề có động tĩnh gì. Ngược lại chúng ta chỉ giết có 8 con quỷ hồn có chức vụ. Chúng ta đã nhận được thông điệp cuối cùng. Đại ca nói xem, đây đâu phải là nguyên nhân xuất phát từ phó thành chủ, hay vốn dĩ đi trong Uông Tử Thành đã phân biệt đối xử như vậy. Sở Niệm Giao trong lòng chất chứa quá nhiều oán hận, cô ta cầu mày nói. Tôi vừa chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh, vừa nhẹ giọng nói với Sở Niệm Giao. Tôi nghĩ rất có thể trong Uông Tử Thành vốn đã thiết đặt như vậy. Đối với từng loại âm hồn đều có những quyết định khác nhau. Nếu không thì phó trưởng thành từ lâu đã là trưởng thành rồi. Chẳng phải là Uông Tử Thành do Địa Tạng Bồ Tát sáng tạo ra ngay sao? Ông ta xuất thần từ Phật môn, luôn để cao chúng sinh được bình đẳng. Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Làm sao có thể khiến cho chúng sinh tin phục được đây? Sở Niệm Giao lầu bầu nói. Sở Niệm Giao, tôi có một cảm giác dưới địa phủ không được bình thường. Cô có biết hay không, trong dân gian thường nhắc đến Hắc Bạch Vô Thường, nhưng mà chức vụ đó cũng đang bị thay đổi. Nghe nói Hắc Bạch Vô Thường trước đây đã được thăng chức, hiện tại đang có mấy người đang tranh đoạt nhau đảm nhiệm cương vị đó. Cô thử nói xem, Hắc Bạch Vô Thường đã như vậy, còn có những kẻ nắm trong tay sổ sinh tử, thậm chí là đại danh đỉnh đỉnh như là Thập Điện Diêm Vương, liệu có xảy ra biến động gì về chức vụ hay không? Nếu quả thật đã phát sinh thì điều đó nói lên rằng, quan chức cao tầng trong địa phủ cũng đã bị thay đổi rồi. Địa Tạng Bồ Tát chỉ là một viên chức của Phật giáo, được sắp xếp ở dưới địa phủ. Phải chăng ông ta đang đối mặt với việc bị thay người? Nếu quả thật như vậy thì phải chăng Địa Tạng Bồ Tát cũng đã được liên chức, hay là... Nói đến đây thì tôi dừng lại không nói tiếp nữa, bởi vì việc này đã quá kinh hãi, cho dù chỉ là suy đoán nhưng cũng đủ cho người ta khiếp sợ. Quả nhiên Sở Niệm Giao há hốc mồm, bao lâu sau vẫn chưa ngậm miệng lại. Đại ca, ý của đại ca nói, giữa Thập Điện Diêm Vương và Địa Tạng Bồ Tát xảy ra tranh chấp quyền lực. Nâng chức đương nhiên là một việc tốt, nhưng mà vẫn còn có một khả năng bọn họ xảy ra vấn đề lớn, có thể không còn quản lý được âm ty nữa, có thể đang có một thế lực khác ngầm thao túng âm ty. Cho nên mới khiến cho có một nơi chuyên dành cho những người chết oan như là Uổng Tử Thành, không còn sự công bằng, cho nên chỉ là một phó thành chủ là có thể lợi dụng chức quyền tư thủ cá nhân bức hại chúng ta. Ôi trời đất ơi! Sở Điềm Dao đưa tay bịt chặt lấy miệng, cô ta tỏ ra không dám tin đó là sự thật. Sở Điềm Dao, hiện tại mới chỉ là suy đoán của tôi, chưa chắc đã là chính xác, nhưng mà dù sao thì trong Uổng Tử Thành không hề có công bằng. Việc của chúng ta là phải đánh chết để có thể quay trở lại dương gian, đây mới là điều quan trọng. Còn việc dưới địa phủ đã xảy ra biến động gì, tôi nghĩ là do quy ước của thiên địa, không cần chúng ta phải lo lắng. Cô nói xem có đúng hay không? Tôi lên tiếng an ủi Sở Niệm Dao. Cho dù là phệ hồn triều trạch không hề bị tam giới cai quản, nhưng trước đây chắc cũng không hỗn loạn như bây giờ. Chỉ là một khoản 3 vạn minh tinh treo thưởng, vậy mà trong phệ hồn triều trạch lại kéo tới một đám hung thần ác sát. Một sự việc lớn đến như vậy mà không hề có ai đứng ra binh vực chính nghĩa. Điều này không thể khiến cho chúng tôi cảm thấy bất bình. Nhưng mà lúc này không phải là lúc chúng tôi đi lo việc bạo động. Chỉ cần biết rằng địa phủ ngày nay đã không còn giống như trước. Có nạn thì đành phải tự cứu, không thể ngồi yên để chờ chết. Tôi nói với Sở Niệm Dao điều này cũng là muốn kiên định tinh thần tự cứu của Sở Niệm Dao. Đại ca, sự suy đoán của đại ca rất có sức thuyết phục. Uổng Tử Thành là một trong thập điện Diêm Vương. Nếu như đã xảy ra chuyện, đó chẳng phải nói phó thành chủ một tay che trời rồi sao? Cho dù như vậy, tại sao ông ta không trực tiếp ra lệnh cho trận pháp trong Uổng Tử Thành chấn giữ chúng ta? Chẳng phải như vậy sẽ đỡ mất công? Sở Niệm Dao đảo mắt nhìn quanh, cô ta mới ngã tới khả năng này. Sở Điềm Dao, xem ra về vấn đề này cô không hiểu được rồi. Tôi liền cười lắc đầu và tiếp tục nói. Thành chủ có duy nhất một người. Thông thường mà nói Uổng Tử Thành là một tòa thành rộng lớn đến như vậy. Phó thành chủ có thể sẽ có rất nhiều người. Cũng có thể là 3 hoặc là 5 người. Cũng có thể là nhiều hơn nữa. Hiệu suất chỉ có một phó thành chủ là rất thấp. Nếu như vậy thì phó thành chủ không thể một tay che trời. Bởi các đồng cấp sẽ theo dõi. Đương nhiên là ông ta sẽ phải cố kỵ, cho nên ông ta chỉ có thể đến được như vậy. Ông ta không dám gây ra những động tĩnh quá lớn trong phệ hồn triều trạch. Hành động đó chính là đưa cán dao cho đối thủ đang cạnh tranh. Một nhân vật lớn đến như vậy lẽ nào lại là một kẻ ngu xuẩn? Hóa ra là như vậy, vậy thì tôi yên tâm rồi. Sở Niệm Dao không có hứng thú với đối phương, còn nên có rất nhiều những nhiều khê cô ta không hiểu được. Thành chủ và phó thành chủ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Sương mù đen mỗi lúc một dày đặc hơn, con đường phía trước mặt đã không còn nhìn rõ được nữa. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Dao hạ xuống dưới mặt đất, bởi tôi cảm thấy ở nơi đây không an toàn. Tốt nhất nên đi chậm lại vẫn an toàn hơn. Có những tiếng động quái dị từ phía trước truyền tới, cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, bởi vì tiếng động này chúng tôi nghe rất quen. Lúc trước trên dãy núi khi chúng tôi gặp dì yêu cũng chính là loại tiếng động này. Chẳng lẽ trong đám sương mù đen kia lại xuất hiện yêu quái cắn nuốt linh hồn? Trong tình huống phía sau có truy binh, phía trước có yêu quái, đối với hai chúng tôi mà nói, đó chẳng phải là tình cảnh tốt đẹp gì cả. Tôi liền chậm chậm tiếp cận với đám sương mù đó. Chẳng có cách gì, chúng tôi đành phải nhẹ nhàng đi vào trong đám sương mù đen đó. Nếu đi vòng như vậy đương nhiên sẽ mất thêm thời gian. Thứ mà tôi và Sở Niệm Dao cần nhất bây giờ đó chính là thời gian. Cho nên chúng tôi đành phải trực tiếp đối đầu mà đi. Hy vọng chỉ có một con yêu quái. Còn nữa, tốt nhất một con yêu quái đó có đạo hạnh thấp hơn để chúng tôi có thể dễ dàng giải quyết nó. Chúng ta sẽ tiến đến gần, rất gần thôi. Bên cạnh một đầm nước, một con yêu quái đang đứng nhìn chúng tôi. Tiếp theo nó ngửa mặt lên trời giống như một tiếng rất kinh khiếp. Xác thực là một con dị yêu, nhưng nó không giống với những con yêu quái mà chúng tôi đã gặp. Thân hình của nó không hề to, xem ra chỉ bằng một con ngựa. Nó chính là một con dị tượng. Con dị tượng đó chớp chớp mắt, có thể nói trong hàng ngũ yêu quái, có thể nó chính là con yêu quái nhỏ nhất. Trên thân của nó để những vảy giáp, cuối mũi vòi của nó vừa dài vừa nhọn. Ngược lại, đôi mắt của nó rất nhỏ, rất thuần khiết. Nó đang đứng nhìn hai chúng tôi, cái mũi của nó hướng về phía trước mà hít, có vẻ như nó đang muốn chơi đùa với chúng tôi vậy. Cả hai chúng tôi đều rất kinh ngạc. Từ khi bước chân vào phệ hồn triều trạch, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một con yêu quái có thiện ý như vậy. Đây quả thật là một sự lạ. Trong ấn tượng của tôi, phàm là yêu quái gặp âm khí sẽ có tấn công hoặc cắn nuốt. Vậy mà con yêu tượng này là như thế nào? Nó không hề có một chút ác ý nào, chỉ cần nhìn đôi mắt thuần khiết của nó, nhìn nó vẫy vẫy đôi tai to một cách vui vẻ. Cả hai chúng tôi không ai bảo ai đều tự động thu binh khí lại. Chẳng lẽ nó sống trong khu vực phệ hồn triều trạch, nhưng mà nó không hề mất đi ý thức của bản thân? Tôi lẩm bẩm. Rất có khả năng, đại ca nhìn đôi mắt của nó mà xem, không hề có chút ác ý nào cả. Nếu nói là nó đang cố tình biểu diễn, tôi sẽ nguyện ý cho nó lừa gạt. Sở Niệm Giao nhỏ giọng nói, tiếp theo cô ta chậm chậm tiến về phía trước. Một tay của cô ta giơ lên, trên mặt nở một nụ cười hiền lành, biểu lộ sự thuần khiết vô hại. Con yêu dị tượng đó thấp giọng kêu lên một tiếng, nó có vẻ như cảnh giác lùi lại mấy bước. Nhưng khi nhìn thấy điều bộ tượng cười dễ mến của Sở Niệm Giao, có vẻ như nó đã bị mê hoặc rồi. Nó lại bước về phía trước mấy bước, sau đó dùng mũi thử tiếp xúc với tay của Sở Niệm Giao. Trong lòng của tôi rất khẩn trương, bởi nếu như bây giờ con dị tượng đó tấn công Sở Niệm Giao, thì nhất định Sở Niệm Giao sẽ gặp nguy hiểm. Sở Niệm Giao vui vẻ cất tiếng cười. Cô ta nhẹ nhẹ xoa cái vòi của con dị tượng, điều bộ rất là thân thiết. Còn dị tượng kêu lên một tiếng, nó bước tới dùng vòi cuốn lấy Sở Niệm Giao. Tiếp theo nó nhấc người của Sở Niệm Giao lên nhẹ nhẹ về hai bên. Tiếng cười thích thú của Sở Niệm Giao cất lên giòn tan, con dị tượng vui vẻ vẫy hai cái tai lớn. Người rất là đáng yêu. Sở Niệm Giao ôm cái đầu của con dị tượng, cô ta dùng mặt của mình áp vào đầu của nó, có vẻ như cô ta đang rất vui thích. Đến lúc này thì tôi đã có thể xác định được con dị tượng kia hoàn toàn vô hại. Đây đúng là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp trong phệ hồn triều trạch. Không biết nó có bảo trì vĩnh viễn được tâm tính thiện lương của nó hay không. Đúng vào lúc này thì bên cạnh đám sương mù đen đó đột nhiên phát ra một tiếng ầm rất lớn. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tiếp theo tôi thấy một con yêu quái bị ngạn hòa đang từ trong đám sương mù đen xông ra ngoài. Con yêu quái bị ngạn hòa này trông rất khủng bố. Nó cao tới 1m6. Thân hình lốm đốm những chấm đỏ như lửa. Nó mang theo một sự uy hiếp khủng bố. Âm khí nồng đậm từ thân hình của nó phát ra. Tôi nhận thấy còn có cả yêu khí và sát khí nữa. Đây là con yêu quái chuyên cắn nuốt linh hồn trong phệ hồn triều trạch. Là một loại yêu quái có chiến lược ngang ngửa với quỷ áo tím. Nó thuộc về loài thực vật. Là một loại bị ngạn hoa biến thành yêu quái, bản thân đã có sức mạnh tự thân vô cùng khủng khiếp. Tôi có thể nhận ra đây chính là một con yêu quái bị ngạn siêu cấp, nhưng nó không xông đến chỗ của tôi. Mục tiêu của nó chính là Sở Niệm Giao và con dị tượng đáng yêu kia. Từ trên thân của con yêu quái bị ngạn hoa bắn ra mấy tia lửa đỏ, nhằm thẳng vào con dị tượng đang sợ hãi lùi lại mà cuốn tới. Có thể nhận thấy từ trong những tia lửa đỏ đó có những chiếc răng sắc nhọn như là lưỡi liềm. Đó chính là những chiếc răng đang tiến hóa của loài hoa dị yêu đang tiến hóa. Chỉ cần nhìn thấy những chiếc răng trong tia lửa đỏ này, cho dù là những loài yêu quái khác, khi nhìn thấy cũng phải kinh hồn và bỏ chạy. Con dị tượng quá nhỏ so với nó, hơn nữa cũng không có mấy sức công kích lại. Nó sợ đến mức toàn thân mềm nhũn cả ra. Con dị tượng chỉ biết kêu giống lên, đôi mắt nhỏ tí của nó nhìn Sở Niệm Giao tỏ vẻ cầu cứu. Sở Niệm Giao, mau động thủ. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều thêm, chỉ là tôi không muốn cho con dị tượng kia bị con yêu quái bị ngạn hoa kia ăn thịt. Tôi quyết định không cho nó làm việc đó. Trước lưng tôi kịp kêu lên thì Sở Niệm Giao cũng đã kịp thời động thủ. Âm khí dày đặc đã được Sở Niệm Giao thúc động toàn bộ. Con dao liềm trên tay của Sở Niệm Giao hóa thành vô số đạo ảnh. Con dị tượng được Sở Niệm Giao kéo ra phía sau bảo vệ. Nhất thời Sở Niệm Giao phát động chiến lược khiến cho tôi phải kinh ngạc. Cũng đồng thời với lúc đó, thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi đã vận được âm khí. Tiếp theo thân hình của tôi lao như một tên về phía trước. Thanh kiếm trên tay của tôi vạch ra những đường loang loáng, kiếm phong cuốn tới mù mịt. Mặc cho đối phương to lớn như thế nào, ăn mấy nhát kiếm của tôi rồi hãy tính sau. Một luồng sức mạnh từ miệng của con yêu quái phun thẳng về chỗ của tôi, tiếp theo là một luồng hương khí thốc tới. Vừa quỷ dị lại vừa nguy hiểm. Không được ngửi. Tôi liền vội vàng hét lên, đồng thời khống chế hơi thở. Luồng kiếm quang của tôi va thẳng vào luồng lửa mang theo yêu hương. Bên kia dao liềm trên tay của Sở Niệm Dao cũng đã kịp thời chém đứt mấy luồng lửa đỏ đó. Những tiếng nổ giống như là long trời lở đất vang lên, thân hình hai chúng tôi bị bắn văng đi. Điều an ủi là trên thân hình của con yêu quái bị ngạn hoa kia đã bị khuyết đi mất mấy bộ phận. Từ những chỗ đó đang chảy ra những thứ dịch màu đỏ, nó đau đớn và gầm lên. Vừa mới đối đầu với hai chúng tôi, con yêu quái này đã bị thương không hề nhẹ. Sau những tiếng gầm phẫn nộ, ngoài sự dự liệu của hai chúng tôi, con yêu quái không tiếp tục lao vào tấn công hai chúng tôi nữa. Nó vội vàng lùi vào trong lớp sương mù đen dày đặc. Mấy chấm đỏ lấp loáng, nó vội vã bỏ đi, không định truy sát con dị tượng đó nữa. Thế này là... Tôi liền hạ mình xuống đất, một tay nắm chặt thanh kiếm, vẻ mặt ngơ ngác không tin vào những gì đang xảy ra. Còn quái vật này đã gặp phải âm hồn nhân loại, cho dù nó không đối địch, nhưng cũng rất ít khi tự động bỏ đi. Càng không nói bị dính mấy đòn đã vội vã bỏ đi như vậy. Đây không phải là tác phẩm của yêu quái. Cả hai chúng tôi đều ngơ ngác đứng nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn yêu quái đó đã nhận thấy không thể ăn thịt được con dị tượng, cho nên nó quyết đoán bỏ đi. Hay là nó đã đánh hơi phát hiện ra, trong phệ hồn triều trạch đang chuẩn bị xảy ra một điều gì đó kinh khiếp. Cả tôi và Sở Niệm Dao đều đã hồ đồ. Tiếng kêu của con dị tượng kéo chúng tôi trở về thực tại. Vừa mới ngước mặt lên, tôi phát hiện ra con dị tượng đã xông tới chỗ của chúng tôi từ lúc nào. Nó đang dùng đầu cọ nhẹ vào người của chúng tôi. Tuy rằng tôi và nó không có cách gì để mà ý niệm câu thông, nhưng tôi biết nó đang cảm ơn ân cứu mạng của hai chúng tôi. Bất giác tôi bật cười. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của con dị tượng cười rồi nói: "Ngươi là con vật tốt, đương nhiên ta phải bảo vệ rồi, không cần phải cảm ơn." Con dị tượng cất tiếng đáp lại: "Ngươi hãy quay về đi, hai chúng ta còn phải đang chạy trốn. Sau này có duyên gặp lại, sau này đừng ra chỗ đó nữa." "Oái, Sở Niệm Dao, sao cô lại..." Đang lúc tôi còn đang nói với con dị tượng, bất chợt tôi phát hiện Sở Niệm Dao đang ngẩng đầu lên nhìn. Cô ta đang ngây người nhìn về phía sau lưng của tôi. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, thân hình đang không ngừng run rẩy. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ta, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhất thời tôi như là người hóa đá. Đám sương mù đen dày đặc không biết từ lúc nào tan đi. Một con quái vật vô cùng to lớn đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Con quái vật này to lớn, thân hình của nó che đi cả một khoảng trời. Con quái vật này lặng lẽ tiến đến phía sau lưng của tôi mà không hề để lộ ra khí tức. Nó đang trợn tròn đôi mắt đỏ như máu lặng lẽ nhìn chúng tôi. Bốn cái chân của nó to như cái cột chống trời. Thân hình của nó có đầy đủ những vảy giáp cứng nhọn. Bên trên những vảy giáp đó còn thấp thoáng những hình phù văn trông vô cùng kỳ dị. Đây đúng là một con quái vật lớn nhất mà tôi đã từng thấy trong phệ hồn triều trạch. Cả tôi và Sở Niệm Dao đều biết được con yêu quái này. Đây chính là con yêu vương trong phệ hồn triều trạch. Nó chính là một con voi đã tiến hóa đến mức siêu việt, còn mạnh hơn quỷ áo tím gấp nhiều lần. Lúc trước tôi và Sở Niệm Dao đã chiến đấu với nó, rất khó khăn mới thoát được sự truy sát của nó. Thật không ngờ bất ngờ gặp được nó ở đây, lại còn một cự ly rất gần như vậy, đây quả thật là quá nguy hiểm. Lần trước cả hai chúng tôi đều đã bị trọng thương vì con yêu vương này. Con yêu vương giống đến một tiếng, trời đất như xảy ra đại địa chấn, mặt đất rung chuyển, tôi và Sở Niệm Dao vất vả mới đứng vững được. "Ôi chào tiền bối, chúng ta lại gặp nhau. Nhưng mà cũng không nên chấp trước phải đuổi cùng giết tận chúng tôi như vậy. Hai chúng tôi đi là được rồi." Tôi vội vàng nở nụ cười, cố gắng chào hỏi con yêu vương. Con yêu vương giống liền giận dữ, một chân nó co lên như chuẩn bị sẽ dẫm chết chúng tôi vậy. "Ôi cha mẹ ơi, không thể tưởng tượng ra được cái chân của nó to lớn đến mức độ nào. Được thôi, đánh thì đánh, nhưng không biết lần này chúng tôi có trốn thoát được một cách thuận lợi nữa hay không. Tôi và Sở Niệm Giao nắm chặt lấy binh khí, còn Dị Tường đột nhiên giống lên một tiếng, nó xông tới chắn trước thân hình của hai chúng tôi. Cái vòi của nó quơ quơ về phía trước, rồi giống lên với con yêu vương. Cái chân khổng lồ của con yêu vương dừng lại ở không trung. Oái! Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chúng tôi đã hiểu ra. Ồ, hai con yêu quái này quen biết nhau, chẳng lẽ chúng là hai mẹ con, chúng tôi đã được cứu rồi. Trong lòng của tôi thầm kêu lên như vậy, tôi giống như người vừa mới được cứu từ dưới vực lên. Thực sự mà nói thì con yêu vương này quá là khủng khiếp, thảo nào con yêu quái bị ngạn hoa kia lại đột nhiên bỏ chạy như vậy. Quả nhiên con yêu vương và con Dị Tượng kia đối đáp với nhau một lúc, cái chân to lớn của con yêu vương mới từ từ hạ xuống. Sau đó thì nó bình tĩnh đưa mắt nhìn sang hai chúng tôi. Cái đầu của con đại tượng này quá lớn, áp lực của nó gây ra cho chúng tôi quá nặng nề. Tim của tôi lúc này đang đập nhanh như trống trận vậy. Nhưng mà tôi đã xác định con Dị Tượng này chính là con cháu của yêu vương đại tượng kia. Như vậy thì tốt cho chúng tôi rồi. Tất cả đều có thể thương lượng được. Chứng kiến cảnh tượng con yêu quái bị ngạn hoa tự nhiên bỏ chạy, tôi có cảm giác nó đánh hơi thế khí tức vương giả của con yêu vương này, cho nên nó mới nhanh chóng bỏ chạy. Tượng lão tiền bối, chúng ta không hề có ác ý, xin đừng làm khó chúng tôi. Ra hiệu cho Sở Niệm Giao thu binh khí lại, tôi giơ bàn tay lên không nói với con đại tượng. Con đại tượng cất tiếng đáp lại. Tôi không biết phải nói gì hơn, nó kêu như vậy là có ý gì? Ai có thể nói cho tôi biết được không? Tượng tiền bối có biết nói tiếng người hay không? Tôi liền thử thăm dò. Đại tượng đáp lại một tiếng, tôi thực sự bó tay rồi. Bên trong phệ hồn triều tranh vô cùng kỳ quái, phương thức dùng ý niệm của mình để nói chuyện với đối phương cơ bản không thể sử dụng. Cho nên tôi và con quái vật đại tượng này không có cách gì để câu thông với nhau. Nó chỉ biết kêu u u, còn tôi chỉ biết sử dụng ngôn ngữ của loài người. Có điều là tôi xem bộ dạng như vậy nó cũng không kích với Sở Niệm Giao, chỉ cần như vậy là được rồi. Không ngờ chúng tôi cứu tính mệnh của con Dị Tượng con cũng bằng như cứu được tính mệnh của chính mình vậy. Xem ra duy trì được sự thiện tâm vẫn còn có ích. Ai nói người tốt không có hồi báo tốt, chẳng qua là thời cơ chưa tới mà thôi. Giống lên một hồi, con đại trưởng kia cũng không có cách gì để kêu thông cả. Đôi mắt của nó đỏ rực lên phát ra những đạo hồng quang. Thân hình của nó lay động một chút nhưng không hề phát ra tiếng động. Cái mũi vòi to khủng khiếp của nó cuộn lại. Nó cuốn lấy con tiểu Dị Tượng rồi đặt lên lưng của nó. Con đại tượng quay lại nhìn chúng tôi một cái, sau đó quay người rời đi. Con Dị Tượng trên lưng nói kêu lên mấy tiếng u u. Nó không ngừng nhìn về phía của chúng tôi, nhưng mà nó đã bị làn sương đen dày đặc giữ lấy thân hình. Nó chỉ còn biết nhìn chúng tôi mà kêu lên những tiếng u u đó. Con đại tượng không thèm để ý tới. Nó xài những cái chân to khủng khiếp của nó mà bước đi. Chỉ một loáng sau, thân hình to lớn của nó đã khuất dần sau những làn sương mờ đục. Còn mẹ nó chứ, cứ như vậy mà bỏ đi, chẳng biểu thị chút cảm ơn nào cả. Đến lúc này thì tôi mới thấy có phản ứng, bất giác tôi mắng thầm ở trong đầu một câu. Có những lúc, những thời khắc như thế này sẽ có ích hơn rất nhiều, vô tình cứu được con cháu của yêu quái đại tượng. Nếu không tặng chúng tôi tiên dược thần đan thì cũng phải truyền thừa cho chúng tôi một chút công pháp hoặc là một sự chỉ dẫn thần mật mới phải chứ. Vậy mà tôi và Sở Niệm Giao cứu được con Dị Tượng, nó lại chẳng thèm cảm ơn lấy một câu. Cứ như vậy mà mang con Dị Tượng đi, có chút lợi ích cũng không có. Làm người à mà đại tượng thì cũng phải biết cách đối xử chứ. Tôi vẫn tiếp tục mắng trời. Sở Niệm Giao thấy tôi làu bầu thì cô ta bước về phía trước, đôi mắt quỷ u u nhìn tôi rồi nói. Đại ca, có thể là trong mắt của con tượng không giẫm chết chúng ta cũng đã là một ân huệ đối với chúng ta rồi. Đó là một cách báo đáp của nó. Là như vậy sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chắc là như vậy. Sở Niệm Giao trầm ngâm một lát, có vẻ như cô ta đang không cam tâm. Còn mẹ nó? Tôi liền thầm mắng một câu. Thôi được, gặp phải loại quái vật không biết lý lẽ này Không bị nó giết chết cũng đã là phúc lớn. Được, như vậy cũng tốt. Chúng tôi cứu được con dị tượng đó không hề có ý tư lợi điều gì. Chỉ là con đại tượng kia đối lại có chút không vui mà thôi. Coi như bỏ đi vậy. Chỉ là con quái vương không động tay với linh hồn của con người. Như vậy đã là nể mặt chúng tôi lắm rồi. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi cần phải tranh thủ thời gian để đến khu vực đánh dấu mũi tên. Đi thôi, phải gia tăng tốc độ rồi. Tôi bay người lên đánh giạt đám sương mù đen ở phía trước mặt. Tiếp theo chúng tôi cũng bay về hướng đã dự định. Sở Niệm Giao cũng bay ngay phía sau lưng của tôi. Hai tiếng nổ lớn vang lên, trước mặt của tôi và Sở Niệm Giao xuất hiện một con vật kỳ quái. Là thứ gì vậy? Thân hình của tôi bị đánh văng xuống đất. Tôi đau đớn lăn mấy vòng mới đứng dậy được. Nước mắt nhìn lên, tôi bất giác há hốc mồm ra. Sở Niệm Giao cũng là một động tác giống như là tôi. Cô ta giơ con dao liềm lên nhìn cái vật đang bay ở trên không trung. Cả hai đều há hốc mồm ra. Là hai mảnh vảy giáp đang lấp lánh ánh quang đen còn cao hơn cả người của tôi. Hai cái vảy giáp đó đang bay lơ lửng trên không trung. Đột nhiên xuất hiện hai chiếc vảy giáp đánh vào người chúng tôi bay lơ lửng trên không trung. Sự việc này khiến cho cả hai chúng tôi đều ngây người. Nơi đây là âm ti, tất cả mọi vật chất đối với âm hồn mà nói, chúng đều là những vật có thực thể, không giống như trên dương gian. Quỷ hồn có thể bay xuyên qua các vật thể. Đây chẳng phải là hai cái vảy trên mũi của con yêu quái đại tượng đó hay sao? Tôi chỉ vào hai cái vảy giáp đang bay lơ lửng trên không trung rồi kinh ngạc nói. Trên hai chiếc vảy giáp này vẫn còn có những hoa văn rất kỳ quái. Nói đúng là hai cái vảy giáp ở ngay mũi của con đại tượng, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ là không biết tại sao hai con vật này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Đây chẳng qua là con đại tượng đó đã tặng cho chúng tôi. Đôi mắt đen u u của Sở Niệm Giao lóe sáng. Cô ta chăm chú nhìn vào hai chiếc vảy giáp, sau đó vui mừng và kêu lên. Ồ, rất có khả năng, xem ra nó vẫn còn hiểu chuyện đó. Tôi rất vui mừng đưa mắt nhìn chiếc vảy đang lơ lửng ở trước mặt của tôi. Tôi tự đưa ra một đạo ý niệm. Bàn tay của tôi vừa chạm vào chiếc vảy giáp thì đột nhiên một màn kinh dị đã phát sinh. Chiếc vảy giáp đó nổ tung thành nghìn mảnh vụn bắn tung tóe lên bầu trời. Tiếp theo những tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên. Những mảnh giáp đó cuốn lấy toàn bộ thân thể của tôi rồi tự động ghép lại với nhau, hình thành trên người của tôi một chiếc áo giáp. Đồng thời mấy mảnh trong suốt cũng tạo nên một chiếc mũi giáp bay lơ lửng ngay trên đầu của tôi. Đôi mắt của tôi đã mở to hết cỡ, tôi không dám tin đó là sự thật. Hóa ra con yêu quái đại tượng này lại chính là đại sư trong việc luyện chế binh khí của âm hồn. Bộ giáp này chẳng phải làm vật lễ tặng cho chúng tôi hay sao? Chúng ta phát tài rồi. Trong lòng của tôi thầm thét lên, tôi không do dự đưa tay ra cầm lấy. Đôi mắt quan sát, chiếc mũ này tạo hình rất hung dữ. Mũ được khắc đầy những phù văn kỳ quái. Nó tàn phát ra những sức mạnh rất quỷ dị. Trên đỉnh của chiếc mũ còn có hai chiếc sừng dài, phải tới gần nửa mét. Nếu cúi đầu húc vào địch thủ, hai chiếc sừng đó có thể đâm xuyên qua người. Sở Niệm Giao không tin những gì xảy ra trước mắt mình là sự thật. Tôi đội chiếc mũ đó lên đầu, sau đó gài quay lại. Đội chiếc mũ giáp lên đầu, tầm nhìn của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. So với lúc chưa đội thì còn rõ ràng hơn. Nhưng mà tôi biết tôi có thể thông qua lớp kính thủy tinh này nhìn thấy được đối thủ. Còn đối phương sẽ không có cách gì để nhận ra tôi. Bộ giáp này quá là tuyệt vời. Tôi thử giơ tay lên, trên mu bàn tay của tôi được phủ một lớp giáp mỏng. Nhưng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của các khớp tay. Nó hình thành lên giống như một đôi găng tay bằng vảy giáp. Cơ bản là bộ giáp này không hề làm trở ngại đến hoạt động của thân thể. Tâm niệm vừa động, chuôi thanh nhuyễn kiếm của tôi lập tức thò ra. Trên bộ giáp xuất hiện một khe hở. Chuôi kiếm cầm trong lòng bàn tay, âm khí được quán chủ, thanh kiếm bật thẳng ra như một mũi tên. Trời đất đã, tôi kinh ngạc kêu lên, bởi vì tôi nhận thấy một luồng âm khí vô tận đang từ trong bộ giáp tuôn trào ra, ồ ạt đổ dồn vào trong thanh kiếm. Năng lực của bộ giáp này quá siêu cường, nhất thời tôi cảm thấy chúng tôi đang được trang bị vũ khí đến mức khủng bố nhất của quỷ áo tím. Chúng ta đã phát tài rồi. Tôi liền mừng rỡ và kêu lên. Mà trên không trung tôi vũ động thành nhuyễn kiếm. Tôi vui mừng khi phát hiện ra tốc độ cũng như lực lượng đều tăng gấp mấy lần lúc trước. Cũng chính là nói có bộ giáp này, sức mạnh của tôi tăng lên đến hàng chục lần. Đây là khái niệm gì vậy? Tôi có cảm giác như vừa trúng thưởng lớn, tôi liền kêu ầm lên. Quả nhiên yêu quái còn chú trọng đến ân nghĩa hơn là con người. Tôi đã nói rồi mà, tôi cứu con dị tượng, sao không cho chúng tôi một chút lợi ích? Hóa ra nó đã sớm có sự chuẩn bị. Chẳng qua là bây giờ mới đến tay của tôi mà thôi. Tôi có chút hối hận vì đã mắng oan cho con đại tượng. Ở bên cạnh Sở Niệm Giao cũng đang chiêu hoán chiếc vảy giáp. Tôi đưa mắt nhìn cô nương này xuất hiện với một bộ khôi giáp màu đen, những dòng phù văn dày đặc không ngừng lưu chuyển trên người của cô ta. Trên đầu của Sở Niệm Giao cũng là một chiếc mũ có sừng giống như là tôi vậy. Quả nhiên nếu nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt, căn bản tôi không nhìn được dung mạo của Sở Niệm Giao. Toàn thân đã được bộ giáp làm bằng vảy giáp đại tượng che đi toàn bộ thân thể, không để hở ra một chút da thịt nào. Đúng là rất tuyệt, tôi thực sự không ngờ lại có loại khôi giáp làm cho âm hồn thần kỳ đến như vậy. Đúng là tác phẩm của yêu vương đại tượng có khác, trên thế gian chắc không có ai sánh nổi. Sở Niệm Giao vui mừng hơn cả tôi, cô ta vũ động con dao liềm, cả về tốc độ lực công kích, còn có cả âm khí nữa, phải nâng cao đến mấy lần lúc trước. Âm khí gia tăng, điều này nói lên rằng khi mà chúng tôi thúc động bí pháp của quỷ đạo, lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Đúng lúc mà chúng tôi đang cần nâng cao thể lực để đối phó với những kẻ truy sát, còn yêu vương đại tượng lại đem tặng cho chúng tôi mỗi người một bộ khôi giáp, đúng là tặng lửa trong gió tuyết. Tuy rằng chúng tôi cứu được con tiểu dị tượng, nhưng mà thứ lễ vật mà chúng tôi có được thì quá là quý trọng rồi. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, sau này nếu như có cơ hội tôi nhất định phải báo đáp con đại tượng kia. Con người của tôi là như vậy, có thù thì sẽ ghi trong tâm, có ân dù chỉ một giọt cũng sẽ phải báo đáp. Biết rằng như vậy là cố chấp, không phải là phẩm chất tốt, nhưng nếu bỏ đi tính cách này thì tôi đã không còn là tôi nữa. Đúng lúc này tôi đang còn vui mừng thì từ bộ giáp truyền đến cho tôi một tin tức dự báo. Nét cười trên mặt của chúng tôi nhất thời tắt ngấm. Tin tức hiển thị rất rõ ràng, nó khiến cho chúng tôi chết đứng chân không thể cử động nổi. Thứ khôi giáp đường chế luyện bằng vảy giáp của đại trượng này chỉ là hàng bán thành phẩm. Do vì có một số nguyên liệu không có đầy đủ, cho nên không có cách gì luyện chế được thành phẩm, cho nên nó dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Một khi đã thúc động hai bộ khôi giáp này ở trong trạng thái bộ giáp đã che đi toàn bộ thân thể, khi đó sẽ tự động đếm ngược, chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 15 ngày, sau đó bộ khôi giáp sẽ tự động tan rã. Hy vọng người sử dụng tranh thủ thời gian nửa tháng này, người sử dụng sẽ phát huy hết năng lực của chúng. Đây là một thứ vô cùng giá trị. Còn mẹ nó, cả tôi và Sở Niệm Giao đều buột miệng mắng ra một câu. Vốn dĩ chúng tôi cứ tưởng rằng có hai bộ khôi giáp tuyệt đỉnh này, đến bây giờ mới hiểu ra nó chỉ có trong nhất thời, không phải là vĩnh viễn. Một thứ đồ quý giá như vậy, vậy mà nửa tháng sau đã không còn hiệu lực. Đúng là cái gì bậc thầy chế luyện binh khí âm hồn chứ, hóa ra chỉ là hàng bán thành phẩm. Oán niệm trong đầu của tôi ngày càng tăng lên, tôi tiếp tục lầu bầu. Vừa rồi tôi và Sở Niệm Giao đều đã thử sử dụng bộ khôi giáp này. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tại thọ mệnh của bộ khôi giáp này đã bắt đầu đếm ngược. Đại ca, bộ khôi giáp lợi hại như vậy, vậy mà thọ mệnh của nó lại chỉ được có nửa tháng. Đúng là hồng nhan bạc phận, thật đáng tiếc. Sở Niệm Giao nối tiếc nói, đầu của tôi sắp sửa bốc khói, cô nương này chỉ có vì tiếc cho thọ mệnh của bộ khôi giáp mà đã bi thương đến như vậy. Không hề giống như tôi đang suy nghĩ. Nếu như có thể sử dụng bộ khôi giáp này để nâng cao thực lực của bản thân thì tốt biết mấy. Quả nhiên phụ nữ là thứ sinh vật khó hiểu nhất ở trên đời. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu được suy nghĩ của Sở Niệm Giao, chỉ là quan điểm có chút bất đồng mà thôi. Cần gì phải để ý tới bộ khôi giáp đó có đẹp hay không, quan trọng nhất là tính thực dụng của nó. Nếu như mang được bộ khôi giáp này trở về dương gian, khi nào âm hồn xuất khiếu sẽ mang ra sử dụng. Cho dù có phải đối đầu với Từ Hồng Khô Cốt, có vài trăm hiệp tôi cũng không cần phải lo lắng. Nhưng mà cái thứ này tuổi thọ của nó quá ngắn, chỉ tồn tại được trong vòng nửa tháng. Cũng được, tôi sẽ tăng thêm tốc độ để đỡ lãng phí một vật dụng quá tốt này. Trong lòng của tôi mặc dù rất thất vọng nhưng tôi cũng không nói với Sở Niệm Giao. Tôi chỉ đành an ủi. Sở Niệm Giao, tuy rằng thời hạn sử dụng chỉ có nửa tháng, nhưng mà trong thời gian nửa tháng này chúng ta sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Để cho bộ khôi giáp tuyệt vời này không bị uổng phí, nó nhất định sẽ trải qua được những tháng ngày đầy huy hoàng. Đột nhiên Sở Niệm Giao thay đổi chủ đề, cô ta vội hỏi: Đại ca, trên dương thế đại ca đã có bạn gái chưa? Nếu chưa có, sau khi hoàn dương tôi sẽ làm bạn gái của đại ca nhé. Tôi là một minh tinh điện ảnh, chẳng phải đại ca sẽ rất vui? Vừa nói Sở Niệm Giao vừa đưa mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy như có một chiếc búa tạ giáng trúng đầu của tôi, suýt nữa thì tôi ngã lăn ra đất. Tiểu sư muội Phương Nhu, Lâm Khải Vi và nữ quỷ Hương Hương, khuôn mặt của một đống hồng nhan chi kỳ chợt hiện lên trong đầu của tôi. Tôi làm sao có thể nhận lời được đây? Làm điều bộ cảm động tôi nói: Ôi, như vậy thì vinh hạnh cho đại ca quá. Thật không ngờ Phương Cương là một kẻ phàm phu tục tử lại có thể rơi vào mắt của nữ thần. Đáng tiếc là tôi có người con gái khác rồi. Tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Vốn định sẽ nói những câu đại loại như cô là cô gái hoàn hảo nhất trong thiên hạ. Nhưng thôi, tốt nhất là không nên nói nhiều. Không chừng càng nói nhiều càng dễ nói sai. Thật sao, trong lòng của đại ca đã có người con gái khác rồi. Tôi cũng không xác định được cảm giác chính xác của mình là gì. Có lẽ là đã quá ỷ lại vào đại ca rồi. Sở Niệm Giao phản ứng rất nhanh. Tự cô ta đã tìm cho mình một lối thoát. Đúng là như vậy, nhất định là như vậy. Đó cũng là trạng thái bình thường. Trên thế gian còn có rất nhiều người soái ca hơn tôi. Họ nắm tay của cô đi tới chân trời góc bể. Tôi liền vội vàng nói vút theo, tránh để cho Sở Niệm Giao phải lâm vào tình cảnh xấu hổ. Đồng thời tôi cũng cảm thấy Sở Niệm Giao nói rất có lý. Dựa dẫm vào người khác thường hay mang lại cho chúng ta một cảm giác hỗn loạn. Rõ ràng là Sở Niệm Giao còn chưa hiểu được chính mình. Nhưng mà cô nương này quả thật rất bạo gan, dám nói ra ý nghĩ của mình, đúng là một cô gái của thời đại. Bộ khôi sắp này... Sở Niệm Giao thay đổi chủ đề. Khi không chiến đấu chúng ta có thể cởi nó ra được. Loại khôi sắp này đúng là rất cổ quái, có thể cất vào trong túi hồn. Tôi cũng ngay lập tức thay đổi chủ đề để tránh cho cả hai đều phải ngượng ngùng. Để tôi thử xem. Sở Niệm Giao nhắm mắt lại, bộ khôi giáp lập tức rời ra. Nó biến thành những mảnh vụn bay lượn trên không trung. Tiếp theo nó tự động xếp thành một bộ vảy giáp. Sở Niệm Giao đưa tay, chiếc vảy giáp liền được thu vào trong túi hồn. Tôi cũng lập tức làm theo, thu chiếc vảy giáp đó vào trong túi hồn. Tôi thở dài nói, nếu biết rằng lần đầu tiên mặc nó đã là khởi động quá trình đếm ngược, có lẽ tôi sẽ để dành cho tới khi gặp phải cao thủ, khi đó mới đem ra sử dụng cho đỡ lãng phí thời gian. Chẳng phải là như vậy hay hay sao? Đáng lẽ ta phải tặng kèm theo sách hướng dẫn mới đúng, để cho đỡ lãng phí thời gian. Song điệu của Sở Niệm Giao đã trở nên khác lạ, cũng đúng thôi. Minh tinh siêu cấp như Sở Niệm Giao, lần đầu tiên bị người con trai từ chối tình cảm, khẳng định cô ta không vui rồi. Chúng tôi sửa soạn một hồi, xác định là không sót lại thứ gì do con đại tượng kia tặng nữa. Cả hai chúng tôi bắt đầu bay đi. Dù sao tung tích của chúng tôi cũng đã sớm bị phó thành chủ thông tin cho những kẻ truy sát. Chúng tôi cũng không cần phải lo đến làm chấn động âm khí để lộ ra tung tích nữa. Chúng tôi bay đi với một tốc độ rất nhanh về hướng đã định. Càng nhanh tới vị trí đánh dấu mũi tên đó càng tốt. Còn số lượng minh tinh không đủ, ở khu vực mũi tên đó nhất định cũng sẽ có minh tinh. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thu thập là được rồi. Dù sao thì cũng không thể ngồi ở đây để chờ chết. Có những lúc tôi phải hạ thấp độ cao, bay là cách mặt đất chừng 1 mét để đảm bảo an toàn. Bởi vì căn cứ theo cách hiển thị của bản đồ, chúng tôi đã đến nơi chính xào huyệt của các loại yêu quái. Theo như cách nói của lão quỷ, những thứ yêu ma trong khu vực đó tuyệt đối là đáng sợ. Có thể không bằng yêu vương đại tượng, nhưng có lẽ chúng cũng không kém là mấy. Cho dù có gặp phải, nhất định chúng tôi có thể thoát được. Có một điều đáng để mạo hiểm, nghe nói ở những khu vực này có rất nhiều minh tinh. Nếu như chúng tôi gặp may, chúng tôi sẽ thu thập được một số lượng minh tinh đủ dùng. Như vậy tôi và Sở Niệm Giao đều có thể thăng tiến về cấp độ. Chí ít thì cũng phải tới mức độ của quỷ áo tím, khi đó chúng tôi không cần phải lo sợ nữa. Căn cứ theo chỉ dẫn của bản đồ, tôi và Sở Niệm Giao đã tiến vào khu vực xào huyệt của yêu quái. Chúng tôi tiến hành ẩn tàng khí tức, không hề phát hiện ra một tiếng động nào. Chúng tôi bay là lả cách mặt đất chừng 1 mét. Có thể không gặp những con yêu quái vô cùng khủng bố là tốt nhất. Đồng thời chúng tôi cũng cần quan sát tốt hơn phía bốn xung quanh để mà tìm nhặt minh tinh. Ở kia! Sở Niệm Giao đột nhiên đưa tay chỉ về một phía, tôi vội vàng đưa mắt nhìn theo. Ở phía bên trái tôi có một cây cọ hình thù rất kỳ quái. Ngay bên cạnh gốc cây đó có 3 viên minh tinh. Quả nhiên những nơi xuất hiện như các loại yêu quái thường có rất nhiều minh tinh. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao cảnh giác bốn phía xung quanh, còn tôi thì bay đi nhặt minh tinh cũng giống như lần trước. Sau khi xác định không có điều gì quỷ dị, tôi mới nhặt một đoạn cành cây khiêu 3 viên minh tinh lên rồi cho vào trong túi hồn. Từ đầu tới cuối không phát hiện ra điều gì dị dàng, có lẽ chúng tôi đã gặp may. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì chúng tôi đã tiến sâu vào bên trong khu vực rộng lớn này. Vừa nhặt được những viên minh tinh nằm rải rác suốt dọc đường đó, tôi đã nhặt được hơn 30 viên minh tinh. Điều này khiến cho cả hai chúng tôi đều rất vui mừng. Mật độ minh tinh ở đây khác xa với bên ngoài, có thể nhặt được hơn 30 viên minh tinh đã là quá tốt. Tìm được vài trăm viên minh tinh chắc chắn chúng tôi không còn khó khăn gì nữa. Nhưng mà tôi cũng biết được rằng không nên quá tham lam, có thể thu hoạch được như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Không nên quá tham lam, cần mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này là điều quan trọng. Trong lòng của tôi thầm cười, lão quỷ đưa cho chúng tôi một tấm bản đồ có ghi những ký hiệu này. Có lẽ những cao thủ khác, cho dù có bản đồ cũng không đánh dấu ký hiệu. Bọn chúng cũng không biết nơi đây ẩn tàng rất nhiều con yêu quái vô cùng đáng sợ. Bọn chúng nhận được chỉ dẫn về hành tung của chúng tôi, nhất định chúng sẽ bám đuổi theo. Một khi đặt chân vào khu vực này, nếu biết giấu đi khí tức như chúng tôi thì còn được. Nếu ỷ mạnh cậy thói hung hăng, không chừng sẽ dẫn dụ yêu quái xuất hiện. Đến lúc đó thì... Nghĩ đến cảnh tượng đó tôi thích chí bật cười. Chẳng phải là bọn chúng rất muốn truy sát tôi sao? Vậy thì tôi sẽ dẫn chúng đến nơi nguy hiểm để xem yêu vương đại tượng có khách sáo đối với lũ tham lam ngu ngốc này không. Có động tĩnh. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghe thấy có động tĩnh. Tôi vội vàng cả kinh ra hiệu cho Sở Niệm Giao chú ý cảnh giác. Tiếng động đó là từ một đám sương mù đen ở phía bên trái chuyển tới, nơi đó cách chỗ chúng tôi chừng 100 mét. Tôi nghĩ rồi tôi quyết định tiến về phía đó xem thực hư như thế nào. Cả hai chúng tôi ẩn tàng đi khí tức, cố gắng không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Chúng tôi tiến vào bên trong lớp sương mù màu đen bay về phía trước. Lúc này chúng tôi chỉ là 2 u linh đang bay đi trong đám sương mù màu đen, không phát ra tiếng động nào. Nếu là người sống mà nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ bị sợ đến chết khiếp. Nhưng nơi đây là âm gian, căn bản không tồn tại vấn đề này. Tiếng động đó rất nhỏ. Nếu không phải chúng tôi ngày càng tiến lại gần, cơ bản chúng tôi không thể phát giác ra được. Dần dần chúng tôi tiếp cận đến nơi. Nơi đây sương mù đen đang bốc lên ngùn ngụt. Nhưng trong âm dương nhãn của tôi thì chỉ thấy toàn màu trắng. Tôi chăm chú quan sát trước cách chúng tôi hơn 10 mét. Ở nơi đó đang có một con yêu quái đang nằm vật trên lớp bùn. Thỉnh thoảng con yêu vật này lại gạt những móng vuốt vào trong lớp bùn. Mượn sức lực này thân hình của nó tiến lại về phía trước được một khoảng cách. Những tiếng động của chúng tôi nghe thấy được đó chính là do động tác gạt nước này phát ra. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao dừng lại đưa mắt quan sát thật kỹ. Đồng tử của tôi ngày càng thu nhỏ hơn bởi vì chúng tôi đã nhận ra con quái vật này. Đây chính là con quỷ áo lam Long Yêu Phủ đang tiến hóa thành Thanh Y Quỷ. Không sai, con quái vật đang nằm trong lớp bùn kia chính là Long Yêu Phủ. Thật không ngờ chúng tôi lại gặp lại được nó. Đúng là trùng hợp. Nhưng mà con quỷ đó đang làm gì vậy? Tình hiếu kỳ của tôi và Sở Niệm Giao đang bốc lên. Bản thân là một con lam y quỷ, nếu muốn di chuyển không phát ra tiếng động thì dễ. Chỉ cần bay là sát mặt đất là được, đồng thời thu lại khí tức là sẽ không phát ra tiếng động. Tại sao con quỷ này lại chọn phương thức trườn trên mặt bùn đây? Làm như vậy thì nhất định sẽ phát ra tiếng động. Phải chăng là tác dụng ngược lại hay sao? Nhìn hành vi quỷ dị của con long yêu phủ này tôi không sao hiểu nổi. Có điều con long yêu phủ cũng không phải là kẻ tầm thường. Người khác biết thì nó cũng biết. Vậy mà hành động theo cách thức ấy, đây đúng là rất cổ quái. Nhưng mà cổ quái ở điểm nào đây? Tôi và Sở Niệm Giao nấp sau một cái cây cũng tạm gọi là cao có hình thù cổ quái. Sau đó thò đầu ra quan sát con quỷ long yêu phủ. Một lát sau, long yêu phủ đã trườn được một khoảng cách khá xa. Cuối cùng thì hình ảnh của nó đã bị đám sương mù đen che kín. Xung quanh tôi chỉ còn nghe thấy tiếng âm phong thổi ù ù. Tiếng động đó đang nghe không còn thấy nữa. Đại ca, long yêu phủ làm như vậy để làm gì? Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Sở Niệm Giao quay đầu lại nhẹ giọng nói. Tôi cũng không rõ, để tôi vận dụng pháp thuật nâng cao năng lực nhìn để xem nơi đây có điều gì cổ quái hay không. Tôi liền đáp. Bằng âm dương nhãn thông thường tôi không thể nhìn ra nơi đây có điều gì cổ quái. Nhưng trong cảm giác long yêu phủ tuyệt đối không đi hành động ngu ngốc như vậy. Còn quỷ này có thân hình rất cao to, nhưng đầu óc của nó tuyệt đối không có đơn giản, cho nên tôi cần phải cẩn thận một chút mới được. Nếu có thể tùy ý kích phát công năng đặc biệt của mắt trái thì quá tốt. Trong trạng thái âm dương nhãn thông thường không thể nhận thấy, có một vật thể gần như vô hình, nhưng mà công năng đặc dị của mắt trái chỉ xuất hiện khi tôi đang đối đầu với sinh tử. Hiện tại tôi cũng chẳng có cách gì để kích phát được nó. Nhưng mà tôi vẫn còn có một phương thức khác, dồn tụ âm khí đưa lên âm dương nhãn, như vậy sẽ tăng thêm năng lực cho âm dương nhãn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.